Võ đạo đại tông sư, chương 34, thỏ trắng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của thỏ trắng nhỏ khiến hổ mập kinh ngạch khiếp, con thỏ này hung dữ quá. Tuy nhiên, trước khi hắn nói hết câu, tán cây khổng lồ của Nguyệt Sắc Liễu đột nhiên rung chuyển. Một bóng đen, với tốc độ đáng kinh ngạc băng qua tụ hồn quạt đập về phía thỏ trắng nhỏ. Kích thước của cái bóng này to lớn hơn thỏ trắng nhỏ ít nhất mấy chục lần, giống như một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đồng tử Lâm Huyền co lại, quả nhiên có yêu thú bảo hộ núp dưới tán cây. Ngay khi hắn cho rằng thỏ trắng nhỏ nhất định sẽ chết thì thân hình thỏ trắng nhỏ vặn vẹo trên không trung rồi đột ngột thay đổi phương hướng, lướt qua bóng đen. Ầm, một tiếng nổ lớn vang vọng cả khu rừng, Lâm Huyền cảm thấy mặt đất dưới chân kịch liệt run lên, giống như một trận động đất. Nơi bóng người đáp xuống, khói bụi dày đặc cuộn lên. Gió thổi mạnh, khói bụi tan đi, Lâm Huyền và hổ mập rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ hình dáng của cái bóng màu đen. Đó là một con nhện màu đen kích thước khổng lồ, cơ thể được bao phủ bởi lớp vỏ cứng như áo giáp cộng với từng móc câu mọc ngược. Trên mặt con nhện có 8 con mắt xanh biếc lóe lên ánh sáng âm u, Lạc Tân Chu. Ngay lập tức Lâm Huyền chắc chắn rằng yêu thú này chính xác là Lạc Tân Chu trong lời đồn. Cảnh giới tụ khí tầng 1 sao? Cảnh giới tụ khí tầng 1, Lâm Huyền từng gặp một nữ tử ở Tuyết Đàm bên ngoài tông môn cũng có cảnh giới như vậy. Nhưng Lâm Huyền rất chắc chắn, ngay cả khi nữ tử đó đã tu luyện Thủy Long kiếm pháp đến điêu luyện thì cũng không phải là đối thủ của con Lạc Tân Chu trước mắt này. Hơn nữa, đối với con người, hắn có thể dùng lời nói để trấn nhiếp đối phương, nhưng đối với yêu thú thì không có tác dụng gì. Lâm Huyền tìm ra những ghi chép liên quan đến Lạc Tân Chu từ những bí tịch trong đầu. Lạc Tân Chu, yêu thú tụ khí cảnh, sinh ra ở Thiên Võ Đại Lục có 8 mắt và 8 chân. Nó di chuyển nhanh như một cơn gió, mạng nhện nó nhả ra có chứa kịch độc. Cả cơ thể Lạc Tân Chu được bao phủ bởi lớp giáp cứng màu đen, huyền khí hoàng cấp không thể gây tổn thương. Nhớ đến đây, lông mày Lâm Huyền cau lại, giáp sắc màu đen của Lạc Tân Chu, độ cứng có thể so sánh với huyền khí huyền cấp. Như thế thì, dù hắn dùng phiên vân trưởng, chỉ e cũng khó mà giết được nó. Nhược điểm, ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, ghi chép về điểm yếu của Lạc Tân Chu lập tức xuất hiện trong đầu Lâm Huyền. Điểm yếu, bụng dưới của Lạc Tân Chu mềm mại, không có giáp cứng bảo vệ. Đôi mắt Lâm Huyền lóe lên ánh sáng, đã biết nhược điểm của Lạc Tân Chu, thì dù có là yêu thú tụ khí cảnh, cũng không phải là không có khả năng đối phó. Trong quá trình Lâm Huyền tìm kiếm điểm yếu của Lạc Tân Chu đang đuổi giết thỏ trắng nhỏ muốn ăn trộm quà. Kích thước Lạc Tân Chu to lớn, tốc độ cũng nhanh, thỏ trắng nhỏ muốn chạy trốn, nhưng vẫn không thể thực hiện được. May mà cơ thể thỏ trắng nhỏ linh hoạt, nó lướt trái quẹo phải, và tránh né được những đòn tấn công liên tục đến từ vị trí của Lạc Tân Chu. Có sự tham gia của thỏ trắng nhỏ, ta sẽ càng dễ dàng tấn công đến bụng của Lạc Tân Chu. Lâm Huyền đi ra từ chỗ ẩn thân, nói với hổ mập ở phía sau. Ở đây đợi ta, chấm, dứt lời, hắn đã lao đến. Lâm Huyền cũng không lập tức phóng ra khí thế của bản thân, nhờ nguyên khí tu luyện của thần đạo công pháp tinh thuần không có tạp chất, chỉ cần hắn khống chế thu khí tức lại, không ai có thể phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh chóng tiếp cận Lạc Tân Chu đang tức giận đuổi giết thỏ trắng nhỏ, khi chỉ còn cách vài mét hắn đột ngột lao ra. Khí thể của Lâm Huyền như cầu vồng, hắn thể hiện tốc độ của bộ phong cảnh luyện thể tầng 5 đến cực hạn. Như một cơn gió, hắn lao đến bên dưới cơ thể Lạc Tân Chu. Kích thước Lạc Tân Chu to lớn, Lâm Huyền đứng dưới cơ thể nó, đưa tay lên cũng không chạm được vào bụng nó. Cũng bởi vậy, đến tận khi Lâm Huyền ra tay, Lạc Tân Chu cũng không hề nhận ra hành tung của Lâm Huyền. Lâm Huyền không hề ngập ngừng, hắn trong lòng suy nghĩ, một viên nguyên thạch rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn điên cuồng vận chuyển thần đạo công pháp, nguyên khí được chứa đựng trong nguyên thạch giống như dòng sông đang cuộn trào mãnh liệt tràn vào trong cơ thể, suýt nữa làm kinh mạch của Lâm Huyền vỡ nát. Gương mặt Lâm Huyền đỏ lên, hắn dựa vào ý chí mạnh mẽ, vận chuyển nguyên khí dựa theo lộ tuyến kinh mạch riêng, đi một vòng chu thiên, rồi tập trung trong lòng bàn tay phải. Lòng bàn tay Lâm Huyền giống như được tạo ra từ ngọc vô cùng tinh xảo. Nhưng trong ngọc trưởng này bao hàm sức mạnh vô cùng đáng sợ. Phiên vân trưởng, Lâm Huyền nhảy dựng lên, ngọc trưởng đánh vào phần bụng của Lạc Tân Chu. Khi hắn chạm vào Lạc Tân Chu, dường như có tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm, bụng con Lạc Tân Chu đột nhiên bị nhấc lên, và miệng nó phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Thành công, trên gương mặt Lâm Huyền vừa lộ ra vẻ vui mừng, lại bỗng nhiên nhận thấy hình ảnh trước mắt nhanh chóng tối đi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, và thấy con Lạc Tân Chu vốn có phần bụng bị hắn đánh vào đang giống như núi cao đè đầu hắn, đánh xuống. Lâm Huyền đang đứng giữa không trung, không thể tránh được, chỉ có thể vận chuyển nguyên khí cố gắng chống đỡ đòn đánh này. Cơ thể Lâm Huyền bị đập xuống đất tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Hắn cảm thấy xương cốt toàn thân như vỡ nát, vô cùng đau đớn. Lạc Tân Chu nhảy lên cao, hoàn toàn xoay người trên không trung, đến khi nó đáp xuống lần nữa, 8 con mắt xanh biếc trên gương mặt nó đều lộ ra sự dữ tợn, nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Lâm Huyền đứng dậy, vận chuyển nguyên khí giảm bớt đau đớn trên người. Phiên Vân Trưởng không có tác dụng sao? Không, miệng nó có vệt máu. Lâm Huyền nhận ra trên khóe miệng Lạc Tân Chu có vệt máu màu xanh biếc. Quả thực Lâm Huyền đã đánh trúng điểm yếu của Lạc Tân Chu, nhưng thân thể yêu thú quá mạnh mẽ, nó đã cứng rắn chịu đòn. Ngoại trừ một viên nguyên thạch ta đã dùng khi tu luyện trước đó, ta còn 2 viên nguyên thạch có 2 lần sử dụng Phiên Vân Trưởng nữa. Nhưng lúc này Lạc Tân Chu đang tập trung sự chú ý lên người ta, chắc chắn sẽ không cho ta cơ hội tấn công nhược điểm của nó thêm một lần nữa. Phải có người thu hút sự chú ý của nó. Người đầu tiên Lâm Huyền nghĩ đến là hổ mập, nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ. Hổ mập không đủ mạnh, ở trước mặt Lạc Tân Chu, hắn có kiên trì được một hơi thở hay không còn không biết được, đừng nói là thu hút sự chú ý. Đột nhiên Lạc Tân Chu há miệng, mạng nhện màu trắng bay ra từ miệng nó. Xem qua những ghi chép trong bí tịch, Lâm Huyền đã có chuẩn bị từ trước, trong khoảnh khắc Lạc Tân Chu há miệng ra, hắn dùng tốc độ nhanh nhất né tránh. Xong, hắn không ngờ rằng, sau khi mạng nhện rời khỏi miệng Lạc Tân Chu thì bất ngờ mở rộng, dài khoảng hơn chục thước, giống như thiên la địa võng, đập thẳng lên đầu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạng nhện không hề đáng sợ, cái điều đáng sợ là thứ chất lỏng màu xanh bám trên mạng nhện toát ra mùi hôi thối kinh tởm. Nọc độc, Lâm Huyền đã nhìn thấy yêu thú bị Lạc Tân Chu cắn trên sườn núi, miệng vết thương biến thành màu đen và có mùi hôi thối, là vết thương chí mạng. Ngay cả thân thể của yêu thú mạnh mẽ cũng không thể chịu được sự ăn mòn của độc dược, Lâm Huyền với cơ thể con người càng không thể chống lại. Hai mắt Lâm Huyền híp lại, trong lòng bàn tay hắn, không biết từ lúc nào lại có thêm một viên nguyên thạch. Hắn đã sẵn sàng sử dụng Phiên Vân Trưởng thêm lần nữa. Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng dáng màu trắng như tuyết nhảy lên từ đằng sau Lâm Huyền, đó là thỏ trắng nhỏ trước đó chiến đấu với Lạc Tân Chu trước đó. Thỏ trắng nhỏ há miệng, từ trong miệng nó, phun ra hơi thở băng giá. Ngay lập tức mạng nhện đóng băng, vỡ tan và biến thành tuyết và sương mù. Cách chương.